Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện một tập của tác giả Thủy Linh có tựa đề là Cây Gạo Có Ma. Là một câu chuyện, thưa quý vị, có nội dung rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày mai, tức là ngày 30 tháng 4, thì chúng ta sẽ nghỉ một buổi chuyện. Câu là một ngày nghỉ chung của mọi người, thì cũng xin kính chúc quý vị có một kỳ nghỉ nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Ngôi làng Xếp tọa lạc trên một vùng trung du đồi núi thấp. Bốn bề bao quanh là cây cối xanh ngắt phát triển quanh năm. Đây là nơi địa hình không mấy bằng phẳng. Ngày xưa cũng khá đông nhân dân sinh sống, nhưng do cuộc sống ngày càng phát triển trở nên văn minh hiện đại hơn rất nhiều, một phần lớn đã di cư lên các thành phố kinh doanh và sinh sống khá hài hòa ổn định. Thành thử ra hiện tại trong làng chỉ còn vòn vẹn hơn 90 hộ dân vẫn kiên trì bám trụ lại. Trung tâm của làng có một cây gạo rất lớn đã đứng sừng sững đó được khoảng 200 năm. Cây ra hoa đẹp nhất vào tháng 3 tháng 4, nụ hoa gạo to bằng cái chén uống rượu, có màu đỏ và nâu sẫm như là màu máu. Cuống của nó to bằng cái đũa, lại dài như là đốt ngón tay. Người thì khen cây gạo ra hoa đẹp như là hàng trăm ngọn lửa rực cháy giữa bầu trời. Người thì lại cảm thấy cây gạo ở đây có một vẻ gì đó không chân thực, ảo hồ, như không phải thứ vốn thuộc về thế giới này. Ngay cạnh gốc cây gạo có một nấm mộ tròn, phải nhìn thật kỹ mới nhận ra, vì nó đã bị cỏ dại rêu phong tùm che khuất. Nhiều đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ thắc mắc bàn tán với nhau. Trong làng bãi tha ma có, tại sao lại phải chôn cất ở đây? Bây giờ đang là tháng 11, nhân dân trong làng ai ai cũng bận rộn chuẩn bị gặt lúa, thu hoạch hoa thơm trái ngọt, mong ước về một mùa màng bội thu. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé, chủ yếu như là mấy đứa trẻ con thường được giao những công việc sai vặt chân tay. Cha mẹ của chúng thì làm việc quần quật cả ngày, từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây tối sầm lại, mặt trời ló dạng sau những quả núi cao. Tất cả mọi người đều hăng say lao động, thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó ngân nga một vài câu điệu hò lý trên cánh đồng bắt gắt lúa chín. Sau khi vác cuốc liềm về đến nhà lại bận bịu cơm nước, quét dọn nhà cửa vườn tược, năm mới sắp đến rồi. Đám trẻ con trong làng vô tư thích thú những ngày cuối năm, và khoảng thời gian này thường có những đoàn kịch nhỏ nhỏ di chuyển khắp nơi, diễn trò để kiếm sống. Họ này diễn vở thầy trò Đường Tăng lên Tây Trúc Thỉnh Kinh, lũ trẻ mê mệt tôi ngủ không đến mức, lúc nào xem xong cũng nheo nhéo đòi bố mẹ mua cho mặt nạ khỉ bằng được. Người lớn ở trong nhà mà không đồng ý, chúng lại nằm lì xuống nền đất khóc bù lu bù loa sợ ăn vạ. Mùa gặt vừa xong, chỉ 7-8 giờ tối là cả thôn đã thấy nhí nhéo, tiếng của trẻ con gọi rủ nhau đi xem kịch. Lúc trẻ tay cầm đèn pin, tay cầm nắm cơm còn chưa kịp ăn hết, chạy vội theo sau đám bạn đang tung tăng trên đường làng. Chúng vừa đi vừa nhảy chân sáo, cười khúc khích về những câu chuyện kể cho nhau nghe. Nhiều khi còn dừng lại tản ra mỗi đứa một hướng để với tay bắt đom đóm, chùm đầu lại thành một chòm tóc khổng lồ. Rồi đứa nào đứa nấy mở hai bàn tay, đom đóm bay lên tụ thành một chỗ lấp lánh như ngôi sao, sau đó lại nhanh chóng bay đi chỗ khác. Đoàn kịch hôm nay có vẻ vắng vẻ hơn mọi khi, có lẽ người lớn đã chấn ngấy việc lặp đi lặp lại một vài vở kịch kinh điển. Cũng có lẽ vì họ đã quá mệt mỏi sau mấy ngày trời cong lưng gặt lúa, hái hoa. Chỉ thấy lác đác một vài thân hình cao lớn, tay bế đứa nhỏ còn chưa biết nói đến xem kịch. Cũng là để trông chừng đám trẻ con nghịch ngợm lại gây ra mấy cái trò ngu ngốc. Tiếng trống tùng tùng, tiếng kèn to tí te, tiếng hát của các nàng đào khiến cho đám trẻ con say mê thưởng thức quên mất cả thời gian. Nhưng vở kịch diễn còn chưa đến hồi kết thì đã thấy nền đất lấm tấm những hạt mưa, rồi ào ào đập xuống như thác đổ. Những hạt mưa to nhỏ ướt nhẹp trên đầu, trên vai áo và cánh tay. Tiếp đó là những ánh chớp chói lòa vang dậy từ một góc trời xa xa xám xịt. Giọt thốc lên từng đợt bụi bay mù mịt. Lũ trẻ con thất vọng, hai tay che đầu, vừa chạy vừa lầm rầm tiếc nuối. Cứ tưởng sẽ được xem màn đánh yêu quái đầy hấp dẫn của Tôn Ngộ Không để giải cứu sư phụ. Bọn trẻ nối đuôi nhau chạy về nhà, chẳng hiểu ông trời trêu ngươi hay làm thế nào mà vừa chạy mấy bước đã tạnh. Trăng tròn hiện rõ trên bầu trời. Dù đi theo nhóm có đến 6-7 đứa, nhưng lũ trẻ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Hồi nhỏ chúng đã từng bị cha mẹ dọa, nếu không ăn cơm sẽ bị con ngáo ộp nhảy ra vồ lấy, hoặc đi đêm tối sẽ bị ma quỷ thôi miên dẫn đi. Tim của đứa nào cũng đập thình thịch như gõ trống. Con đường trở về nhà tối om nhão bùn, đứa nào thị lực tốt lắm thì cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài màn đêm đen sâu hun hút bí hiểm. Sương trắng bắt đầu buông xuống, cái lạnh đi khắp cơ thể rồi thẩm thấu vào tận xương tủy. Mặt đất gồ ghề lởm chởm, có mấy đứa lúc ra khỏi nhà chạy chân đất, lúc về dẫm phải sỏi đá kêu lên khè khẽ. Đường về đã chắc chờ, đã thế lại còn phải đi qua bãi tha ma, mồ mà ở đây dày đặc như mạng nhện, chiến trúc san sát nhau trên ngọn đồi vắng. Thỉnh thoảng có đám ma, đoàn đưa tang phải khó khăn lắm mới di chuyển được cỗ quan tài lên mai táng, vì đường đi chật ngắc không chứa được quá hai người. Chân hương của những bát nhang đã gãy vụn từ lâu, vì nhiều năm qua không còn ai lui tới phúng viếng. Cũng vì mưa nắng gió sương đã khiến cho chúng thiếu đi sự trang nghiêm vốn có. Có lẽ những ngôi mộ này đã được xây dựng từ lúc diễn ra hai cuộc chiến tranh đẫm máu của nhân dân ta với thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng thả bom từ máy bay B-52 xuống khắp các ngọn đồi rải rác trong cả nước, làm thương vong vô số chiến sĩ và người dân. Nghe nói ngay dưới đoạn đất sâu dưới đoạn đường làng đã được tân tạo này, còn có mấy quả bom chưa phát nổ. Nếu không may chạm phải thì hậu quả thật khó lường. Ánh trăng mờ ảo không đủ khiến cho bọn trò con lờ mờ nhìn thấy gì cả. Có đứa cầm đèn pin đi thì trong lúc chạy mưa đã va phải người nào đó làm rơi đèn xuống. Bây giờ dù có vỗ đập đến thế nào thì nó cũng chẳng buồn chiếu lên một tia sáng yếu ớt nào, dù chỉ là trong tích tắc. Bọn trẻ tay nắm tay bước dò dẫm trong bóng tối. Chúng cảm thấy dường như đằng sau những thân cây xoan, những cây bạch đàn to lớn mọc hai bên đường, có những đôi mắt đỏ ngầu, có những khuôn mặt đen sì và hàm răng trắng ợn đang rình rập chúng. Chỉ chờ đợi thời cơ là xông ra vồ vập cấu xé như những con mồi béo bở. Đang đi thì thấp thoáng một bóng đen chạy vụt qua, nấp trong bụi cây bên cạnh ngay cạnh mình. Cả bọn run bần bật lo sợ nhìn nhau. Thằng Tí nhỏ con nhất nhưng mà bạo gan hơn cả, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào bụi cây rồi dõng dạc dọa nạt: "Chúng tao không có sợ đâu nhé." Nhưng vừa nghe thấy những âm thanh loạt xoạt từ phía đó phát ra, cả tiếng chó sủa ầm ĩ từ mấy ngôi nhà cách đó một quãng, bọn trẻ lại lùi lại ôm nhau, dựng cả tóc gáy không thốt nên lời. Thằng Tí mắt vẫn dán vào bụi cây, nhưng mà khôn khéo đưa tay của quảng khắp nơi mò lên bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Cuối cùng thì nó tìm được một nửa viên gạch, dùng hết sức ném mạnh về phía bụi cây. Nhưng bóng đèn trong đó dường như cảm thấy đau đớn, nó kêu meo lên một tiếng rồi phóng ra ngoài, mất hút trong màn đêm. Bọn trẻ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đó là một con mèo. Vừa bình tĩnh lại được giây lát thì bọn trẻ nổi da gà khi mà nghe thấy một giọng hát não nề thê lương từ trên cao vọng lại, hình như là ở trên cây gạo bên đường. Chúng đứng sát vào nhau căng mắt ra nhìn, tai hấp háy như chiều muốn lắng nghe cho thật rõ. Hồi lâu chúng toát cả mồ hôi hột đầm đìa ướt áo, khéo còn vắt được cả ra nước, bởi chúng cảm thấy ngay phía trên đầu của mình, đằng sau những cánh cây gạo, có bóng người rung rinh đưa qua lại, đáp sỏi lên mà chẳng thấy ai kêu rõ là kỳ lạ. Trong giây phút chớp nhoáng, thứ ánh sáng nhập nhòa của con trăng vừa phát huy tác dụng, khiến cho khuôn mặt của người phụ nữ ngồi vắt vẻo trên cây gạo hiện ra rõ nét. Môi đỏ như máu, răng trắng nhọn hoắt như là con ma cà rồng, thường được nghe kể trong các câu chuyện truyền thuyết. Cô ta ngừng hát, trông thấy bọn trẻ con xanh mặt đứng dưới vệ đường thì cười the thé mấy tiếng, nghe mà rợn rợn. Rồi kêu lên những âm thanh âm ỉ như bị một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng. Từ đôi mắt của cô ta phát ra những âm thanh lục tục, con người thò ra thụt vào như có thứ gì đó trong sọ óc của cô ta đẩy ra ngoài. Cô ta bò thoăn thoắt xuống dưới gốc cây như con nhện chúa, nghiêng đầu sang phải kêu rắc rắc giòn giã, đầu rơi xuống đất, hai tay móng vuốt sắc nhọn lại loay hoay mò tìm trên vũng bùn nhão nhát, lắp vào cổ y như là lúc đầu, nhưng đã bị bùn đất phủ lên gần kín cả khuôn mặt. Người đàn bà toàn thân khô quắt, da thịt nhăn nheo như là khúc củi khô, giống hệt như hình tượng mụ phù thủy, yêu tinh trong rừng sâu mà người ta vẫn thường hay nhắc đến. Cái cổ của cô ta rụt lại như rùa, mặt bệnh da to che mất cả nửa vầng trăng, mồm lồm chồm răng nanh chảy rãi dài như là hổ đói. Cô ta nhún nhảy cơ hồ giống như loài khỉ vượn, chẳng mấy chốc từ cành này chuyển sang cành khác, từ trên ngọn nhảy bổ xuống gốc cây, lao tới móc bóp cổ của thằng La đứng há hốc mồm không tin vào mắt của mình. Thằng Tí từ đâu lao tới, cầm cành cây dài như là đòn gánh nện mạnh vào cổ của con ma. Nó bay đầu ngay tại chỗ, lăn lầm lốc ra hai con mắt nhầy nhụa máu chạm vào mũi chân của thằng La. Thằng Tí dường như còn chưa hết bực mình, nó cầm cây gậy đập tới tấp lên à đàn bà ấy. Chỉ độ một nén hương là cả đầu cả mình hóa thành làn khói đen biến mất trong màn đêm. Thằng La kinh hoàng quay sang nhìn Tí, rồi òa lên khóc như một đứa trẻ bị mất đồ chơi. Thằng Tí tay vẫn nắm chắc vũ khí lợi hại diệt ma của mình, nhìn xung quanh có vẻ thất vọng. Đám trẻ con đã chạy tan đàn xẻ nghé từ bao giờ. Nó chập miệng thở dài. Đúng là cái lũ nhát gan, lần sau mà không có tao, chắc chắn chúng nó sẽ bị con ma nuốt chừng cho mà xem. Thằng La còn chưa kịp hoàn hồn chạy đến ôm cứng lấy tay của bạn rên rỉ sợ hãi. Hai đứa dắt tay nhau đi về, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn xem có thứ gì đó rình rập đuổi theo mình không. Chốc chốc lại ngân lên mấy lời thoại kịch Tây Du Ký để xua tan cái cảm giác u ám rùng rợn ban nãy vẫn còn ám ảnh ở trong đầu. Hai thằng ở sát nhà nhau, chơi với nhau từ lúc mới sinh cho nên đến bây giờ lúc nào bên cạnh thằng La cũng có Tí bảo vệ. Đêm này không biết đã lần thứ bao nhiêu Tí cứu La thoát khỏi cơn nguy hiểm. Trong lòng của cậu ngày một thêm mến yêu cậu bạn, thường lấy trộm khoai sắn trong nhà lén mang cho bạn ăn. Lúc chia tay bạn về nhà, thằng La đã đinh ninh trong bụng rằng ngày mai sẽ mang tới cho bạn thứ gì đó ngon miệng hơn, như là miếng thịt trâu gác bếp nâu sẫm đang treo lủng lẳng ở kia chẳng hạn. Thằng Tí vừa chạy vào nhà đã gọi lớn: "Mẹ, anh hai, con về rồi này." Bà Liên từ dưới bếp đi lên, nhìn đứa trẻ nghịch ngợm đầu tóc rối xù trước mặt. "Lại bày ra cái trò gì nữa phải không? Xuống tắm rửa nhanh còn lên đi ngủ chứ." Anh của thằng Tí vác tấm gỗ ở trên vai, nhìn thấy em về thì cười tươi hỏi chuyện: "Tí về rồi đấy à, hôm nay xem kịch thế nào?" Thằng Ký đưa tay che miệng ngáp chán nản kể: "Bọn em đang xem đến đoạn sư phụ bị Bạch Cốt Tinh bắt đi thì trời đổ mưa, thế là đành phải gác lại đoạn cuối." Rồi mắt của nó sáng lên như đèn pha ô tô: "Anh không biết đâu, lúc về em gặp yêu quái đấy, bà ta giống hệt như là Bạch Cốt Tinh ở trong truyện, còn lao vào định tấn công thằng La. Nhưng em đã nhanh tay tiêu diệt gọn, có phải rất giống Tôn Ngộ Không đúng không?" Anh của nó đang chè củi giữa sân, nghe em nói như vậy thì liền cười xòa: "Thế thì ai là sư phụ, rồi ai lại là bắt giới Sa Tăng?" Thằng Tí chạy nhanh đến, hai tay chống cằm ngước lên nhìn anh: "Bắt giới thì chắc chắn phải là thằng La Béo, người của nó tròn tròn như quả dưa, chạy được mấy mét đã thở không ra hơi. Sa Tăng thì thích hợp nhất vẫn là thằng Vĩnh, nó chăm chỉ nhưng mà không bao giờ phàn nàn cả. Còn sư phụ em nghĩ mãi mà không có ra, trong thôn này có ai để đầu chọc?" Nhà của thằng Tí là một ngôi nhà lụp sụp nghèo nhất ở trong thôn. Ngày trước cũng thuộc dạng khá giả, có của ăn của để, khiến cho bao nhiêu người phải ganh tị. Bố nó làm nghề buôn gỗ, thường xuyên rời nhà có dạo năm bữa nửa tháng mới thấy ló mặt ở nhà. Một ngày mưa bão sấm chớp đùng đoàng, gió thốc cả lúc xoáy, bố của nó rục rã nhân công vận chuyển gỗ lên xe trở về làng thì bị một thân cây đổ đè ngang người. Lúc cứu trợ đến nơi thì chậm mất một bước. Bố của nó đã tắt thở khá lâu, thi thể gần như là gãy vụn hết các xương, máu thịt bê bết bị nước mưa xối xả trôi đi mỗi chỗ một ít, đến rất là thương tâm. Mẹ của thằng Tí lúc đó đang mang thai nó, vác cái bụng bầu to tướng chạy lên núi nhận xác của chồng, sốc đến tận óc, vỡ ối chuyển dạ sinh luôn ở trên đó. Thằng bé đẻ thiếu tháng, lúc đẻ ra thấy không gào khóc, người ta còn tưởng rằng không sống được. Ai ngờ nó lại phát triển thông minh khỏe mạnh như bây giờ. Không ốm đau bệnh tật gì cả, chỉ là ăn bao nhiêu cũng không béo lên được. Đâm ra người của nó cứ còi cọc gầy trơ xương. Anh của thằng Tí tên là Trác, năm nay vừa tròn 20 tuổi, nhưng bị mắc chứng bệnh sợ đám đông kể từ ngày bố mất. Cho nên ngày nào nó cũng thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, luôn luôn đi sớm về muộn. Tận khi còn trăng đã ló lên một nửa sau đám mây đen mới thấy anh nó vác dìu trở về nhà. Trác thân hình cao lớn vạm vỡ, nước da đen cháy, sức khỏe dẻo dai. Một mình anh cũng bằng sức hai ba người đàn ông cộng lại. Bà Liên cầm chổi tre quét sạch mấy chiếc lá rụng trong đợt mưa vừa nãy. Nghe các con trò chuyện vui vẻ, trong lòng cũng thấy vui lây. Hoàn cảnh của gia đình nghèo khó, chỉ có tiếng cười của con trẻ mới là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là động lực sống mãnh liệt cho bà. Từ ngày chồng mất, có bao nhiêu của cải dành dụng được đều dồn vào việc lo liệu ma chay và cúng dỗ. Bà mới sinh con mệt mỏi đau đớn chẳng làm ăn được gì. Chắc khi đó vẫn còn nhỏ tuổi, sinh hoạt của gia đình bòn rút dần đi số tiền tiết kiệm. Cuối cùng thì bà quyết định bán cả căn nhà lớn, dọn ra mỏm đất này để sinh sống. Nhìn trong đêm tối, ngôi nhà của họ lại càng tồi tàn rách nát, tưởng đâu là một túp lều sơ xác dựng vội để leo lét cho qua ngày. Nghe đến chuyện của thằng Tí bảo gặp ma ở bên gốc cây gạo, bà liền vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt. Đợi con tắm rửa xong thì bà kéo tay của nó ra góc sân rồi hỏi nhỏ: "Con bà hồi tối con gặp ma sao?" Thằng Tí trong ánh mắt lên vẻ tự hào: "Vâng ạ, con ma nữ đi mẹ. Nó ngồi ở trên cây gạo còn hát nữa, rồi bất ngờ nó phóng xuống định ăn thịt thằng La. May mà con tinh tưởng đó, lấy cái cây đập vào nó bay cả đầu. Mà nếu anh hai còn bảo con là tôn ngộ không đấy." Bà Liên mặt đầy lo lắng, vạch áo tụt quần con ra xem xét: "Con có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?" Thằng Tí nhìn mẹ cười mà nói: "Con không có sao, con rất là khỏe. Con quyết định rồi, sau này con sẽ làm thầy bắt ma." Bà Liên không nói gì nữa, chỉ cảm thấy lúc này đầu óc tê dại, chân tay bùn rùn loạn choạng suýt ngã. Sống lưng lạnh toát như phải cảm, chẳng lẽ cô ta vẫn còn ở nơi đó? Nằm ở trên giường hết xoay bên này lại trở bên kia, bà Liên trằn trọc suốt đêm không tài nào ngủ nổi. Bà nhớ lại mình năm 17 tuổi, những ngày chân ướt chân ráo bước vào cửa của nhà chồng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trên trời trao lượn hàng chục cánh chim bay. Chính từ bên trong nhà bước ra sân hít thở không khí, thấy một bóng dáng người con gái xinh đẹp yêu kiều quen thuộc. "Liên." Cô gái quay đầu lại, nở một nụ cười tỏa nắng đẹp như là đóa hoa chớm nở mùa xuân. "Anh lại đây để ăn sáng này, hôm nay em nấu xôi khúc đấy." Nghe thấy tin thức quà yêu thích của mình, Chính chạy ngay tới rồi ngồi khoanh chân ở trên chõng, hai tay xoa xoa vô cùng mong đợi. Liền mà nắp son, mùi thơm tuyệt diệu tỏa ra theo hơi khói nóng bốc lên phả vào mặt mũi. Chính toàn giơ tay muốn nhúc nháp ăn ngay, bị Liền gõ cho vào tay mấy cái: "Anh rửa tay đi đã, có ai ăn mất của anh đâu." Chính gãi đầu cười khì rồi nhanh chóng đứng dậy làm theo lời của vợ dặn. Mẹ của anh mất sớm, ở nhà chỉ có bố anh. Chính lại là đứa con duy nhất mẹ anh để lại trên cõi đời này, cho nên thường bị giục lấy vợ. Sớm mong có ngày được cháu ấm ở trên tay, nghe nó bì ba bì bồ cho vui cửa vui nhà. Chính quen được Liên nhờ một ngày đi tới nhà ông Sáu thử vận may kén rể. Điều kiện của ông Sáu đưa ra nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại cực kỳ phức tạp. Con rể chỉ cần kể được một câu chuyện cười, nhưng mà câu chuyện đó phải khiến cho người nghe bật khóc cảm thương. Chẳng biết mồm mép thế nào mà Chính lại làm được cái điều đó, được ông Sáu gả cho đứa con gái độc nhất. Nhà Liên ra cảnh bề thế của hồi môn dồi dào, căn bản không cần phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng số trời đã định sống chết, trong một chuyến đi dài ngày linh đinh ở trên biển, cả nhà của ông Sáu thương gia giàu có nhất vùng đã mất tích không dấu vết. Có người nói nhìn thấy họ chìm xuồng cùng với con tàu, có người lại khẳng định họ bị đàn cá mập bù lại cắn xé, máu me nhuốm đỏ cả một vùng nước. Liền về nhà chồng chưa bao lâu thì nghe tin dữ, ốm bệnh mấy tuần liền. May được chồng mình tận tình chăm sóc hết mực yêu thương, nỗi đau cũng theo thời gian nguôi ngoài đi phần nào. Chính ngày ngày lên núi vận chuyển gỗ, ban đầu chỉ là công nhân làm thuê cho người ta. Sau này thấy anh được việc lại thông minh nhanh nhẹn, bảo một biết mười, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, rất có tinh thần trách nhiệm. Ông chủ đã nâng đỡ anh lên, dần dần trở thành người quản lý nhân công làm công việc giỏi giang, được mọi người vô cùng kính trọng. Gia đình khá giả lại lấy được một người chồng tương lai sáng lạn, liền khiến biết bao nhiêu người phụ nữ trong vùng phải ghen tị, mơ ước có một cuộc sống như cô, trong đó có cả Phương Lan là người yêu cũ của chính. Phương Lan là một cô gái mồ côi cha mẹ, từ nhỏ được gia đình của ông Sáu nhận làm con nuôi. Thực chất thì điều đó chỉ đúng trên danh nghĩa. Họ đối xử với cô như kẻ hầu người hạ, làm đủ các công việc chân tay, thậm chí là cả những công việc nặng nhọc của đàn ông. Phương Lan lần đầu tiên nhìn thấy chính là khi lên núi nhặt củi vụn đem về đun. Ấn tượng của cô về anh là một người con trai khỏe mạnh, tốt bụng và cực kỳ nam tính. Cách anh mở chai nước cho mọi người, vác thân gỗ lớn ở trên vai, cả cách anh cười bẽn lẽn khi được ai đó khen ngợi, tất cả đều làm cho trái tim của cô Sao Xuyến rung động, muốn tung tăng nhảy múa theo mỗi cử chỉ của anh. Sau ngày hôm đó thì ngày nào cô cũng lấy cớ ra khỏi nhà, lén nấp sau một bụi cây chờ đoàn công nhân đi tới, để được thoải mái ngắm nhìn người đàn ông của lòng mình. Cho đến khi nhận được tin anh lấy con gái nhà giàu về làm vợ, tim của cô như tan nát, như là bị hàng trăm vết dao đâm. Trong lòng của cô hình chung dấy lên một loại cảm giác ân hận, tư tưởng muốn chia rẽ cho bằng được hai người này. Một ngày đi lên núi hái thảo dược, thấy anh đang một mình đứng cạnh một lùm cây xanh, tay cầm chiếc cưa còn vương vụn gỗ, ngước mắt lên trời hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên ban tặng. Cô bèn giả vờ trượt chân ngã, kêu á lên đau đớn. Chính nghe thấy tiếng động chạy lại xem xét tình hình, thấy vết thương ở chân cô gái đang rỉ máu, anh lo lắng hỏi han. Cô không sao chứ? Phương Lan cười thầm ở trong bụng, mặt vẫn tỏ ra đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Chân của tôi đau quá, anh dìu tôi đứng dậy có được không? Vốn bản tính hiền lành tốt bụng, Chính xé ngay một mảnh trên áo của mình. Trước tiên phải băng lại vết thương đã, rồi tôi sẽ đưa cô xuống dưới chân núi để nghỉ. Lần đầu được tiếp xúc gần với anh như vậy, lại được anh ân cần chuyện trò dìu dắt, cô cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Ước gì thời gian ngừng lại ngay khoảnh khắc này. Không có con gái phú ông nào hết, cũng chẳng có gia đình nào đánh đập sai khiến chèn ép cô. Những cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói quan tâm cô của anh khiến cho Phương Lan càng thêm xúc động. Cô nguyện vì người đàn ông này mà có thể làm bất cứ chuyện gì, không từ hố đao biển lửa. Từ xuống núi ngồi nghỉ được giây lát, trời đã chập tối. Xa xa bóng dáng của một người phụ nữ đổ dài ở trên đất, đôi mắt bít cười nhìn anh đầy âu yếm, vẫy vẫy chiếc nón ở trên tay. Chính nhận ra ngay vợ của mình, anh chạy lại dắt cô vào chỗ thoáng. Em đang mang bầu còn đến đây làm gì? Nơi này núi cao đường gập ghềnh khúc khuỷu dễ ngã lắm. Liền mỉm cười nắm lấy tay của anh. Mãi không thấy anh về em lo lắng cho nên là mới đến đây. Chính chỉ tay về phía của Phương Lan bảo vợ. Anh thấy cô ấy bị thương ở trên núi cho nên là dìu xuống đây. Liền chậm chậm tiến về phía cô gái. Một tay giữ bụng, một tay chống phía sau lưng. Cô đã đỡ chưa? Trời cũng tối rồi, về cùng chúng tôi. Phương Lan không thuận mặt người trước mặt. Dù cô ta có xinh đẹp hiền lành đến mức nào, cô cũng không có bất cứ một móng tay tình cảm. Vẻ mặt thờ ơ đáp lại. Tôi không sao, hai người về trước đi, tôi tự về được. Bất ngờ trước thái độ đó, nhưng mà nhanh chóng cảm thông, liền nhẹ nhàng nói tiếp. Cô về cùng với chúng tôi đi, trời cũng đã tối rồi đó. Cô một thân một mình lên núi lại đang bị thương, về cùng chúng tôi sẽ an toàn. Không tiện từ chối lòng tốt bụng trước mặt của anh, Phương Lan không nói gì, nhưng cũng ngầm đồng ý ra về cùng họ. Chính dắt xe đạp để cô ngồi phía sau, anh đi bộ nói chuyện vui vẻ cùng Liên suốt quãng đường dài, khiến cho Phương Lan bực tức khó chịu mà không thốt nên lời. Mấy tháng sau, Liên cuối cùng cũng hạ sinh đứa con đầu lòng. Chính nhìn thấy cô con gái bé bỏng nằm bên cạnh mẹ, mút mút đầu ngón tay. Lòng của anh ngập tràn vui sướng rạo rực, nghĩ ra cái tên hạnh phúc cho cô công chúa nhỏ của mình. Thoát cái đã 10 năm trôi qua, hạnh phúc lớn lên vô cùng lanh lợi, đáng yêu. Người trong làng gặp cô bé, ai ai cũng cười khúc khích suốt cả ngày. Chỉ có một người phụ nữ lúc nào cũng nhìn hạnh phúc thấy chán ghét và tức giận. Phương Lan vẫn chưa từng bỏ ý định ở bên chính, cứ ngày ngày lượn qua lượn lại trước mặt của anh, khi thì mượn kéo, khi thì lại nhờ giúp sửa chữa đồ này thứ kia. Liên không nói gì nhưng cô đã mơ hồ nhận ra người phụ nữ đó có tình cảm với chồng của mình. Vốn thông minh lanh lợi, hạnh phúc còn lạ lẫm gì những chiêu trò thu hút sự chú ý của bố từ người phụ nữ không biết liêm sỉ. Cậu bé nhiều lần khiến cho Phương Lan bẽ mặt, phải nuốt cục tức lầm lũi ra về. Có một hôm mới sáng sớm tinh mơ, đang nghe tiếng của Phương Lan ríu rít ở ngoài cổng. Anh Chính ơi, anh giúp em với. Hạnh phúc nổi cả da gà, cô ọe lên một tiếng rồi vùng dậy chạy ra. Bố cháu đang ôm mẹ cháu ngủ say, cô không để cho người khác ngủ sao? Trong làng này có phải mỗi bố cháu là đàn ông đâu, cô đi nhờ người khác đi. Phương Lan nhìn con bé bằng đôi mắt hằn học, muốn lao tới đánh cho nó một cái bạt tai. Nhưng thế Chính bước ra lại ngoắt lên vẻ hiền lành tha thiết. Anh Chính, xin lỗi đã làm phiền anh lúc sớm như thế này. Chẳng là chiếc bàn nhà em nó bị gãy một chân, sớm nay phải tiếp khách quý. Cả làng chắc cũng không ai am hiểu về gỗ như anh, cho nên mới sang đây để nhờ vả. Anh tìm giúp em loại gỗ nào chắc khỏe, em tự mình sửa cũng được. Rồi lại cố ý bày ra hai bàn tay toàn vết dao cứ ngang dọc, thâm tím sứt sát, máu còn chưa kịp khô. Chính vươn vai một cái vô tư mà đáp. Không sao đâu, cô cứ về trước đi, chút nữa tôi sẽ sang giúp cho. Mấy cái việc này phụ nữ chân yếu tay mềm như cô á, không cẩn thận lại đóng cả vào tay đó. Bĩu môi gườm bố một cái, Hạnh Phúc quay ra vênh mặt đi nói. Gãy chân bàn thì dùng cái khác là được, nhà cô chỉ có mỗi một cái bàn sao? Nếu mà đúng là chỉ có một cái bàn, sao không sang hàng xóm mượn về cho nhanh? Hôm nào cũng qua nhờ vả bố cháu. Bố cháu cũng có phải là người giúp việc của nhà cô đâu. Phương Lan thật muốn bóp chết cái con nhỏ mồm mép này, nhưng lại nghĩ không chấp trẻ con, cho nên chỉ nói cảm ơn Chính rồi ra về. Nhẫn nhịn đã lâu cũng vì sợ vợ chồng cãi nhau vì mấy cái chuyện còn con này. Lại biết tính của chồng thương người tốt bụng, ai nhờ vả gì cũng xốc vác đi làm, không bao giờ từ chối. Những tưởng có thêm bé Hạnh Phúc, người ta sẽ không còn dám ngỏ ý bày tình gì với chồng của mình nữa, nhưng Liên đã nhầm. Ăn sáng xong, Chính cầm một phiến gỗ đào, chiếc búa và mấy cây đinh sang nhà của Phương Lan. Bố mẹ nuôi của cô ta nhìn thấy Chính thì tỏ thái độ vô cùng sởi lời thân thiện, bảo cô đi qua rót trà mời anh. Việc gì thì không biết, nhưng mà riêng việc này thì không cần ai bảo cô cũng tình nguyện, mà làm lại vô cùng thành thục, khéo léo, như cô đang luyện tập hàng trăm lần vậy. Anh đóng xong chân bàn xong xuôi, cô ta lại mời ngay anh một ly nước chanh uống cho đỡ khát. Anh mỉm cười nói lời cảm ơn, một hơi uống cạn rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh dậy thì đã gần trưa, thế trên người đắp một chiếc chăn mỏng, quần áo không thấy nữa. Bên cạnh là người phụ nữ vừa nhờ mình đóng chân bàn sáng nay. Anh Chính bối rối không biết phải làm như thế nào, trong đầu vô cùng thắc mắc. Tại sao mình lại ở trên giường? Tại sao lại làm chuyện này với cô ta? Phương Lan tỏ ra xấu hổ, kéo chăn che kín mặt lại. Lát sau thút thít khóc nói với anh. Em không sao đâu, anh cứ về nhà đi, anh cứ về nhà. Chuyện này em sẽ giải thích với chị Liên, không phải lỗi của anh. Chính ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Anh đang rối như tơ vò, biết làm như thế nào đây? Nếu để cho vợ con anh biết thì sẽ to chuyện. Nhưng nếu như anh đã làm chuyện này với cô gái đó mà anh không thể chịu trách nhiệm là lỗi lầm của mình. Tôi nghĩ như thế này, bây giờ tôi về trước, sau này sẽ tìm cô để giải quyết chuyện này, cô thấy sao? Phương Lan nhìn anh ngại ngùng. Mọi sự em xin theo ý của anh. Chính trở về nhà mấy lần muốn nói hết chuyện này với Liên, nhưng thấy hai mẹ con vui vẻ ngồi kể chuyện cho nhau nghe, anh lại không cách nào có thể mở lời. Thấy chồng hơi khác, Liên thắc mắc. Hôm nay anh có chuyện gì sao? Chính đang lờ đánh suy nghĩ nghe vợ hỏi thì giật mình đáp. Không có chuyện gì đâu em. Liên cảm thấy được điều gì khiến cho anh phiền lòng lắm, nhưng lại không muốn anh cảm thấy áp lực, cứ ngồi yên lặng không hỏi nữa, nhưng mặt lại nhìn xa xăm trên bầu trời đầy sao. Hai tháng sau, khi gà còn chưa gáy, mặt trời còn chưa lên, thì đã nghe tiếng chửi bới nhí nhéo khắp đầu làng cuối xóm. lại là nhà của Phương Lan. Bé Hạnh Phúc bị những âm thanh ồn ào đánh thức, nghe qua một tiếng đã nhận ra ngay. Sao nhà này lắm chuyện thế chứ, mà lại toàn chọn thời điểm sáng sớm để gây náo nhiệt. Thằng Chính đâu, ra đây mau. Ông chưa nói hết thì bà đã chêm vào ngay. Cái thứ đàn ông trăng hoa khốn nạn, có vợ có con rồi mà vẫn còn đi hãm hiếp con gái nhà lành, mày ra đây mau. Chính vẫn còn đang ngái ngủ, nghe đến tên mình thì lập tức vùng dậy chạy ra ngoài. Mới sáng sớm mà các bác đã sang đây có chuyện gì vậy ạ? Bố mẹ nuôi của Phương Lan chỉ tay vào bụng của cô ta, rồi xa xả mắng Chính không ra hồn người. Cái thai trong bụng của nó là của ai? Không phải của mày thì của ai? Mày đã có vợ có con mà còn làm cho cái chuyện này sao? Bây giờ mày nói xem muốn làm như thế nào, giải quyết ra sao? Chính toát cả mồ hôi, nhất thời không nghĩ ra mình phải làm những gì. Liền vào bé Hạnh Phúc ở trong buồng nghe hết toàn bộ câu chuyện, chạy ra giường cả mắt đầy thất vọng nhìn anh. Thế này là thế nào hả anh? Anh đã làm gì? Phương Lan thì đứng nép vào một bên không ngừng khóc lóc. Nghe thấy giọng của Liên lập tức quỳ xuống mếu máo xin tha. Chị, không phải là anh Chính đâu, là lỗi của em đã dụ dỗ anh ấy không có lỗi gì cả. Liên gạt cô ta ra trừng mắt mà quát. Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi đang hỏi chồng của tôi. Rồi quay sang anh Chính mong tìm được một câu trả lời thỏa đáng. Anh nói đi, chuyện này là sao? Chính run rẩy chân tay không dám nhìn vợ, cúi gằm mặt xuống đầy ân hận. Anh không biết mọi chuyện như thế nào nữa, anh không nhớ gì cả. Chỉ thấy lúc tỉnh dậy là ở trên giường của cô ấy. Anh thực sự không có tình cảm gì với cô ấy hết, em phải tin anh. Liền lúc đó đã có bầu được hơn một tháng, định vào ngày sinh nhật của bé Hạnh Phúc sẽ cho cả nhà biết tin vui. Anh ngờ nay lại xảy ra chuyện động trời, khiến cho cô tột cùng đau khổ, loạng choạng ngã ngay xuống đất. Bên kia vẫn còn khí thế ngập trời giơ tay đánh Chính tới tấp. Đồ khốn nạn, mày giải quyết ngay cái việc này cho tao. Con tao mày đã làm dân đông nỗi này, mày phải có trách nhiệm. Ngày thường đối xử với Phương Lan chẳng ra gì, nhưng này thấy sắp về tay mình một món hời béo bở, chẳng mất công mà lại được dân lên tận miệng đồ đạc, tiền vàng, thách cưới của nhà trai. Hai ông bà hớn hở kéo nhau đi từ sáng sớm, cố tình làm dùng beng mọi chuyện, cho cả làng cả xóm đều biết, để anh không cưới không được. Nhưng phải làm sao? Anh đã có vợ có con, cưới hỏi đàng hoàng, có giấy tờ pháp lý đầy đủ, làm sao có thể cưới thêm một người phụ nữ khác? Bây giờ đâu còn phải là cái thời phong kiến ngày xưa, nam nhân có thể năm thê bảy thiếp tùy ý ngoại tình. Thế là người ta bày cho anh cách đưa Phương Lan về nhà chung sống, trên danh nghĩa là cô hầu nhỏ, nhưng về sinh hoạt hàng ngày phải đối đãi như một người vợ. Đồng thời trả cho bố mẹ nuôi cô ta một khoản tiền, coi như tiền thách cưới. Liên thật sự muốn rời khỏi đây ngay cho bỏ tức, nhưng cô còn có thể đi đâu? Cả nhà đã mất tích bao nhiêu năm trời, hay là đã thiệt mạng trên biển như người ta đồn thổi? Cô làm gì còn mái nhà nào khác nữa? Và lại cô đang còn mang bầu, còn có cả bé Hạnh Phúc. Nếu như cô rời đi, ai sẽ chăm lo cho con bé? Rồi đứa con ở trong bụng cô sẽ lại thiếu vắng đi hơi ấm tình thương của người cha. Suy nghĩ mấy ngày trời không ngủ được, cuối cùng cô cũng chấp nhận sống chung. Chỉ cần mình đối xử nhẹ nhàng khéo léo với cô ta, chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Cô nghĩ thế thì trong lòng dịu đi một chút. Nhưng cô không thể hay biết được rằng, đằng sau gương mặt luôn tỏ ra yếu ớt đáng thương kia là một người phụ nữ thâm độc, thủ đoạn hiểm ác. Thân là người hầu ở trong nhà nhưng lấy cớ mang thai, Phương Lan không chịu làm bất cứ việc gì dù là nấu cơm giặt giũ. Mọi việc đều đến tay chủ nhà là Liên, mặc dù cô cũng đang bầu ốm nghén khó chịu. Bé Hạnh Phúc thương mẹ nhưng chỉ có cái miệng nhỏ cảm giảm thâm tâm ghét ả phụ nữ kia đến lòng trời lở đất. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cuộc sống của Liên bị hành hạ từng ngày mà Chính lại không hề hay biết. Đợt này Chính hay phải đi chợ gỗ xa làng, lâu lâu mới về nhà một lần, mua đồ tầm bổ cho Liên và Phương Lan, còn không quên tặng cho bé Hạnh Phúc nhiều món đồ chơi thú vị. Hôm nay cũng vậy, anh rời nhà từ sáng sớm. Chuyến đi này có lẽ dài hơn, anh bảo vậy. Ông còn xoay vài vòng trên không trung, thơ má còn mấy cái rồi leo thoát lên xe. Chính vừa đi chưa lâu thì Phương Lan lại giở cái giọng điệu đà than ngắn thở dài. Em thấy đau bụng quá, hôm nay chắc em không ăn cơm đâu, hai mẹ con chị cứ ăn đi. Liền không lạ gì cái thói giả bộ dối trá của cô ta, không thèm đáp lời, cũng chẳng thèm quan tâm, dắt tay con đi vào trong nhà. Nhân lúc hai mẹ con sơ ý, cô ta đổ thuốc vào bát canh rau. Liền ăn xong cảm thấy bụng đau quằn quại, như bị ai đó cầm ruột buộc xoắn vào. Bé Hạnh Phúc không ăn canh thấy mẹ bị đau thì chạy vào nhà, xuống nước nhờ Phương Lan giúp đỡ. Cô ta dửng dưng trả lời: "Ây da, làm sao đây, cô cũng đau bụng quá không thể giúp được mẹ con rồi." Bé Hạnh Phúc òa lên khóc, chạy đi khắp nơi nhà hàng xóm sang chờ mẹ đi bệnh viện. Nhưng nhà nào có xe thì đã mang đi làm hết. Đến lúc nhờ được một bác xe đỏ chở đi đến bệnh viện thì đã quá muộn. Cái thai trong bụng của Liên đã bị chết lưu. Nỗi đau thấm vào từng lớp da mạch máu. Liên đinh ninh người hãm hại mình chính là Phương Lan, nhưng không cách nào tìm ra bằng chứng chứng minh điều đó. Chưa bao giờ cô thấy nhớ chồng như lúc này, nhưng làm thế nào được đây, 3 ngày nữa chính mới trở về. Thế là ngày sáng ngày hôm sau, Phương Lan tức tốc nhập viện chuyển dạ sinh con. Điều này khiến cho Liên cảm thấy rất khó hiểu. Cô ta mới chuyển về nhà mình được có nửa năm. Kể từ lúc bố mẹ cô ta đến đây gây chuyện, họ nói cô ta đã có thai 2 tháng, vậy mới là 8 tháng mang thai. Nhưng hôm nay cô ta chuyển dạ thiếu mất 1 tháng, lại không phải là sinh non, thế thì 1 tháng kia ở đâu ra chứ? Vậy thì chỉ còn một trường hợp duy nhất giải thích cho sự việc lạ lùng này. Vốn dĩ cái thai đó không phải là sản phẩm của chồng cô, vậy thì nó là của ai? Tại sao cô ta phải bám giết lấy gia đình của mình? Nhìn thấy Phương Lan đang nằm trong phòng hồi sức, liền gõ cửa cố nén nỗi đau, cô nhẹ nhàng tiến vào. Bác sĩ bảo ca sinh khá thuận lợi, 2 ngày nữa cô có thể xuất viện. Cô ta không buồn đáp, giả vờ nhắm mắt ngủ. Liền ngồi xuống ghế khó chịu chất vấn: "Nói đi, đứa bé cô vừa sinh ra là của ai?" Phương Lan thoáng giật mình nhưng mà rồi lại nhếch mép lên cười: "Chị khéo đùa, không phải của anh chính thì là con của ai?" Liền thật không sao hiểu nổi con đàn bà chu ngoa giả tạo này. Rõ ràng gia đình chị đối xử với cô ta trước nay không hề bạc, luôn giúp đỡ ân cần. Cười nhạt một tiếng, Liền gật đầu đáp: "Được, nếu đã ở bệnh viện, vậy thì xác định ADN xem có phải con ruột không là rõ ràng ngay." Người phụ nữ đang nằm đột nhiên bật dậy rồi lại nhớ ra chính đang ở xa nhà. "Biết làm sao bây giờ, anh chính đâu có ở đây." Liền không hề nao núng, tự tin đáp: "Ai bảo cô là tôi cần chồng tôi mới có thể xác định được chứ." Phương Lan lúc này mới tối sầm mặt lại. Còn bé Hạnh Phúc nhận được điện thoại của chồng rằng trưa nay sẽ về đến nhà, Liền hết sức mừng rỡ. Cô cần phải nói cho anh biết bí mật về ả đàn bà chưa chén ăn nhờ ở đậu trong gia đình mình suốt nửa năm qua, còn cả việc ả ta đã hạ thuốc và đồ ăn khiến cho con của cô không thể giữ nổi mạng sống. Điều này đã làm cô đau đến khắc cốt ghi tâm, không bao giờ dám quên. Bé Hạnh Phúc không ưa Phương Lan, nhưng nó lại rất thích đứa em trai mới ra đời này. Mẹ nó không nói gì cả, vì cho rằng đó không phải là chuyện mà trẻ con nên biết, cho nên nó vẫn mặc định đây là em trai của mình, ngay cả quấn quýt không rời nửa bước. Phương Lan đứng nhìn qua khe cửa, đây chính là cơ hội của mình. 10 giờ 30 phút sáng đã gần trưa, cuối cùng cũng nghe thấy được tiếng xe phanh kít lại trước cửa nhà, Liền chạy ra vui mừng đón anh. "Anh có mệt không? Cơm em đã nấu gần xong rồi đó." Thế vùng của vợ đã xẹp, anh xoa xoa mấy cái rồi nói: "Em sinh rồi, sinh non sao?" Chính vừa nói đến đây cô không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nhìn anh không nói nên lời. Đúng lúc đó trong nhà vang lên tiếng la thất thanh của Phương Lan, hai người vội vàng chạy vào trong nhà. Bé Hạnh Phúc biết bố về đã định ấm em chạy ra khoe bố. Ai ngờ cô bé bị ai đẩy ở phía sau ngã lăn xuống cầu thang. Đứa bé trên tay của nó văng ra đập xuống đất, tắt thở ngay lập tức. Chính đứa con dậy, thì Phương Lan ôm thi thể bé bỏng gào khóc thảm thiết: "Hạnh Phúc, sao con nỡ giết em của con? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sao con lại làm như vậy?" Hạnh Phúc sợ hãi nép bên chân của Chính, mắt ngấn lệ: "Không phải con, lúc nãy là có người đẩy con ngã, con mới trượt chân." Chính không biết phải làm sao lúc này, lòng của anh trùng xuống não nề. Hạnh Phúc chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, anh không thể trách nó. Liền thì tin con gái của mình không bao giờ cầu thả như vậy. Nó nói có ai đó đẩy nó. Nhà này có mấy người, không phải cô và Chính, vậy chắc chắn là à đàn bà giả tạo kia. Kể cả đó không phải là con ruột của anh, nhưng là cốt nhục cô ta mang nặng đẻ đau. Sao cô ta có thể nhẫn tâm giết chết cả đứa con của mình? Phương Lan càng khóc càng dữ dội, một mực cho rằng bé Hạnh Phúc cố tình làm như vậy. Liền không chịu được nữa bênh con. Còn cô đâu có quan hệ huyết thống gì với anh Chính. Tôi ngược lại cảm thấy cô đã dàn xếp việc này để mà trốn tránh trách nhiệm của mình. Chính tròn mắt ngạc nhiên rồi sững sờ, nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Thế nghĩa là sao? Đứa bé không phải con của anh. Lan, em giải thích đi. Phương Lan nét mặt bi thương yếu ớt thấp giọng trả lời. Mấy hôm trước chị bị sẩy thai, nhưng cứ một mực cho rằng em đã hại chết đứa bé trong bụng. Cũng trách em, hôm đó con đạp bụng em dữ dội, không thể đưa chị đi cấp cứu. Vì thế chị ta luôn không giải thích với em gì cả. Em nghĩ một đứa trẻ như Hạnh Phúc thì không thể làm ra chuyện này. Liệu có phải là chị thù ghét em, cho nên muốn trả thù con của em không? Trăm sai ngàn sai đều là lỗi của em. Tại sao chị lại ra tay với một đứa trẻ còn chưa đầy một tuần tuổi chứ? Chị hận thù thì cứ nhắm hết vào em đây này. Liền tức giận vô cùng. Nếu như cô ta không biết liêm sỉ như vậy thì cô đành phải vạch trần bộ mặt thật ấy. Còn tôi chắc chắn là do cô hạ độc. Bằng không bữa cơm đó làm sao cô lại kiếm cớ không muốn ăn. Mấy hôm trước ở bệnh viện tôi muốn làm giám định ADN, cô lại giữ khư khư đứa con trong tay. Tôi tự hỏi cô đã chột dạ gì chứ. Nếu không làm gì khuất tất làm sao phải sợ. Người phụ nữ đó vẫn bày cái gương mặt đầm đìa nước mắt đau thương tột cùng mà nói. Chị, em biết chị nghi ngờ em, nhưng ở bệnh viện làm ầm mọi chuyện nên không tốt cho ai cả. Em vốn định nhờ anh Chính về chúng ta cùng nhau giải quyết, không ngờ chị mất kiên nhẫn như vậy. Sai con gái của chị giết hại con của em, chị độc ác táng tận lương tâm. Liền nhất thời không giải thích được tường minh cặn kẽ việc gì, chị chỉ biết đánh vào tâm lý. Cô bị điên rồi. Tôi với cô không phải là cùng một loại người. Chờ chẽn tranh giành chồng tôi, giết con của tôi, giờ lại tỏ ra mình đáng thương, là người bị hại có phải không? Nhưng cô đã nhầm. À tất đâu còn là con người có lòng tự trọng. Khóc lóc thê lương ngất lên ngất xuống, mong Chính phân xử rõ vụ này. Thời gian qua xa nhà, anh đâu còn biết diễn biến của câu chuyện phức tạp ra sao. Căn bản là không thể phán đoán bằng trực giác của mình. Một bên là vợ và con gái, một bên là người vừa mất đi con trai. Anh vốn đã ao ước mình có một cậu nhóc khỏe mạnh nối nghiệp cha. Tiếc là sau khi siêu âm, đứa con trong bụng của Liên vẫn là con gái. Mọi mong chờ dồn hết sang cái bụng bầu con trai của Phương Lan. Nên mọi chuyện đổ bề anh bất lực, chán nản như rơi vào đường cùng không lối thoát. Đám tang cho đứa trẻ xong, anh ấy về phòng không nói câu nào. Hàng đêm lại cứ vọng ra tiếng khóc nức nở gào thét đêm đen, thường thần trách phận của Phương Lan ở phòng bên cạnh. Vợ chồng của Liên không sao ngủ nổi, Chính lại mềm lòng thương xót người phụ nữ kia. Không nói gì, nhưng trước thái độ dịu dàng hiền thục thường ngày của cô, anh đã mặc nhận cô ta không cố tình đối với sự cố xảy thai của Liên, mà ngược lại anh hết sức phân vân liệu Liên có phải đứng đằng sau việc ngã cầu thang của bé Hạnh Phúc. Nghĩ đến đây, tay của anh ôm Liên liền buông ra gác đằng sau gáy. Sáng hôm sau, Chính đi làm sớm, liền ngẫm nghĩ một lúc rồi vào trong phòng Phương Lan nói chuyện. Bây giờ cô đã thoại nguyện khiến chồng tôi tin cô, vậy thì cô có thể nói thật cho tôi biết đứa con đó là của ai? Cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Liên thản nhiên đáp. Tôi không hiểu nổi, cùng sinh ra là người phụ nữ, cô lại có tất cả gia thế và người chồng tài giỏi. Tôi dung mạo chẳng kém cô, làm việc gì càng tốt hơn cô. Tại sao tôi lại phải chịu một cuộc sống đầy đọa tinh thần và thể xác? Không lúc nào được yên thân. Bố mẹ nuôi cái gì chứ? Đều già già như chó cả. Em tôi ngủ với hắn, khi tôi có thai lại phủ nhận không phải là con của mình. May cho lão ta, tôi cũng đâu muốn đứa con này mang họ của hắn. Tôi yêu anh Chính kể từ khi cô còn chưa gả về nhà này. Anh ấy đáng nhẽ phải thuộc về tôi, cô không có tư cách ấy. Liền sững sờ không tin vào những gì mình vừa nghe được. Người đàn bà trong căn phòng này đã dùng mọi thủ đoạn để vào được gia đình của mình. Nhưng cô làm gì có bằng chứng nào đủ xác thực để chứng minh cho chồng của cô thấy. Chỉ lời nói từ một phía, anh khẽ không có cơ sở nào tin tưởng được. Mặc dù anh yêu cô là thật sự, hơn nữa chung sống cùng với cô ta đã hơn 6 tháng nay, Cô không còn chắc chắn trong tim của anh có ngăn tình cảm nào cho cô ta hay không, hay là anh thực sự coi cô ta là vợ của mình. Nếu mà cô yêu thương anh ấy, cô nên vui mừng khi anh ấy còn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Để cô nên đem đến phiền phức, niềm đau cho anh ấy, đã không phải là tình yêu. Cô ta đột nhiên ném vỡ hết đồ đạc trong phòng, lật tung chăn chiếu, trừng đôi mắt lật toàn là lầm trắng. Tôi yêu anh ấy, tôi muốn anh ấy hạnh phúc cho nên mới làm như vậy. Cô đâu mang lại niềm vui cho anh ấy. Điều quan trọng là cô đâu thể đẻ được con trai. Thuốc là do tôi bỏ đấy. Nói không chừng sau này còn chẳng có thể đẻ được nữa đâu. Bà máu sáu cơn đã dâng lên đỉnh điểm, liền xông vào túm tóc của cô ta giật ngược ra đằng sau. Cô ta cũng không vừa, một tay giằng Liên ra, một tay đánh tới tấp lên người của cô. Hai người giằng co nhau một hồi, nghe thấy tiếng giày gõ đều ở bên ngoài cửa phòng. Phương Lan chợt buông thõng tay xuống. Liên đang xô đẩy với cô ta, mất lực chống trả giữa hai bên cho nên vô tình đẩy lao đầu của Phương Lan về phía tường. Đèn đuổi thế nào lại va phải đúng cây đinh chưa đóng sâu. Đầu của cô ta thủng một lỗ, máu bắn cả vào mặt của Liên rồi chảy ròng ròng như là vỡ ống nước. Chính quên điện thoại, nay phải bàn giao số gỗ ở bên xưởng sản xuất cho nên đã tức tốc về nhà lấy. Chứng kiến cảnh này anh thực sự sốc đến không còn suy nghĩ được gì. Cho tới khi Liên hét gọi cấp cứu, anh mới giật mình chạy sang phòng ngủ tìm điện thoại. Phương Lan mắt trào lệ nhìn Liên cười khó nhọc. Tôi có thành ma sẽ nguyền rủa cô mãi mãi. Con của cô sinh ra sẽ không thể sống nổi đâu. Cô ta vừa nói xong thì trời rào rào đổ cơn mưa nặng hạt. Đất trời tối sầm lại. Mãi 15 phút sau xe cứu thương mới vất vả lội nước đến được nhà của Liên. Người đã lạnh từ bao giờ? Hai mắt trừng trừng không còn lòng đen. Môi nhếch lên là một nụ cười quỷ dị vô cùng kinh hãi. Ngày chôn cất cô ta, đám tang di chuyển ra bãi tha ma, bắt buộc phải đi qua cây gạo ở giữa làng. Không hiểu vì sao xe tang đến đúng vị trí cây gạo là như bị buộc chặt ở đó, không di chuyển được. Bao nhiêu thanh niên trai trắng trong làng xuống vào đẩy xe, gân xanh nổi lên đầy mặt, cây xe vẫn không hề nhúc nhích một ly. Thế là người ta quyết định hạ quan tài chôn ngay cạnh gốc cây gạo, đặt tạ một bát nhang gọi là có chỗ để hương hỏa sau này. Liên bị kết tội ngộ sát lĩnh án 7 năm tù, nhưng do thái độ sinh hoạt trong trại giam rất tốt, được giảm xuống còn 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, hai ông bà bố mẹ nuôi của Phương Lan chết đột ngột. Thầy kể rằng vào một buổi tối, họ đi dự đám cưới trong làng về qua cây gạo lớn. Ông đi trước bà thi sau. Đột nhiên ông ta lao vào gốc cây gạo, đập đầu cho đến chết. Bà hốt hoảng bỏ chồng chạy về nhà, từ đó cư xử như là người điên, ai hỏi gì cũng lắc đầu, mồm liên tục lẩm nhẩm. Cô ta ấn đầu của ông ấy vào gốc cây, cô ta đã giết ông ấy, lại sắp giết cả tôi nữa. Dân làng cho rằng lão uống quá chén, không làm chủ được hành động của mình, và lão lại quá sợ hãi sinh ra hoang tưởng, cuối cùng cũng thành tâm thần. Sau đó ít lâu không thấy bà ta ngồi ngoài cửa lẩm bẩm, người ta nghi ngờ là có chuyện vào nhà tìm kiếm. Bà ta ngồi ngay ngắn trên ghế dài, cạnh chiếc bàn mất một chân, mặt méo rạch, gầy nhom như là bị quỷ hút cạn máu. Trong tay còn cầm chắc cành cây gạo, trên đó đỏ rực một bông lớn sóng sánh thứ dung dịch đậm đặc sền sệt tanh nồng. Người làng đinh ninh vong hồn của cô con gái nuôi trở về báo thù, cho nên từ đó không ai dám bén mảng đến gốc cây gạo nữa. Ngày đón mẹ về nhà là sinh nhật 16 tuổi của Hạnh Phúc. Cậu bé mấy năm nay không được gặp mẹ, nỗi nhớ thương trào dâng. Hai mẹ con vừa nhìn thấy nhau đã ôm chầm lấy nhau mà khóc. Liên dẫn con lên thị trấn mua đồ ăn và cái bánh sinh nhật, xuống bếp làm cơm để chờ chính về để tổ chức cho con gái. Ai ngờ một biến cố bất ngờ xảy đến với gia đình đáng thương này. Chờ bố hồi lâu, Hạnh Phúc ngủ gật mấy lần, gió thổi vi vu lại càng dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cô bé mơ thấy hình ảnh cây gạo nở hoa đỏ rực, đẹp như là một bức tranh trong truyện cổ tích. Người bị mộng du bật dậy ra khỏi phòng. 8 giờ tối, một cô bé lang thang ở ngoài đường thôn vắng vẻ. Nhà nào nhà nấy đã ăn xong bữa tối, chuẩn bị đi ngủ. Chẳng ai bắt gặp cô bé lúc này. Hạnh Phúc đi tới gốc cây gạo, trèo lên cây thoăn thoắt như khỉ, rồi bất thình lình từ trên đỉnh nhảy xuống, đập đầu mạnh vào nền đất. Thứ trắng trắng mềm mềm dính đầy nhảy nhụa bắn vào bát hương của ngôi mộ, có lẽ là óc người. Chính về nhà lúc tối muộn gọi mãi không thấy con đâu, liền bận nấu ăn dưới bếp không để ý, còn đi từ lúc nào cũng chẳng hề hay biết. Hai vợ chồng chạy sang hàng xóm hỏi han, không ai trông thấy cô bé cả. Họ cầm đèn pin chạy đi tìm khắp nơi, cuối cùng dưới ánh trăng nhập nhòa không sáng rõ, nhìn thấy hai bím tóc được thắt nơ cẩn thận, mặc bộ váy hồng sáng nay Liên vừa mua tặng, nằm bất động ngay trước nấm mộ của người xưa. Liên đau đớn ngất lịm. Lúc tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng kèn đám ma vang lên khắp trong căn nhà. Chợt nhớ đến câu nói trước khi tắt thở của A đàn bà độc ác: con của cô sinh ra sẽ không sống nổi đâu. Liên bàng hoàng sợ hãi, không phải cô ta thành quỷ rồi kéo theo cả con của mình chứ? Vừa được đoàn tụ với con chỉ vài tiếng đồng hồ, tai họa bỗng ập xuống đầu khiến cho âm dương xa cách. Liên lòng tan nát, cơ hồ bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Sau đêm đó tối nào cô cũng nằm mơ ác mộng, thấy người phụ nữ đó cầm con dao chặt thân thể bé nhỏ của con gái mình ra làm nhiều khúc. Con gái ngước đôi mắt đau đớn trào lệ về phía cô cầu cứu. Cứ mỗi nhát dao chặt xuống là một lần tim của cô như ngừng đập. Cố gắng chạy đến bên con, nhưng mà dù chạy thế nào cũng không thể với tới. Tấm kính trong suốt chặn ngang lối cô đi, không cách nào vượt qua được. Sức lực trong cơ thể như bị thứ gì đó rút cạn, cánh tay buông thõng xuống bất lực. Dù có cố gắng đến nhường nào cũng không sao nhấc lên nổi. Cô nhìn thấy âm khí đang bao vây lấy cơ thể của mình, chúng như những mũi dao sắc nhọn xẹt qua khiến cho cô đau đớn. Róc từng lớp da thịt, uống từng giọt máu rớt trên người của cô. Ngay lúc cô cảm thấy hồn của mình sắp lìa khỏi xác thì nghe thấy tiếng lay gọi ở bên tai: Liên, Liên, em sao vậy? Người của cô đổ mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng lại có giật như giờ phải điện. Chính lo lắng đánh thức cô dậy, thì ra đó là một cơn ác mộng. Đúng thật là mơ, nhưng mà thực tại còn là một cơn ác mộng mà cô không sao có thể thoát khỏi. Cô con gái đã vĩnh viễn ra đi. Bây giờ trên ngọn núi có một ngôi chùa rất nhỏ, rất thiêng. Nghe nói người phụ trách trông coi quản lý ngôi chùa đó là một thầy pháp cao tay đã diệt trừ biết bao ma quỷ lộng hành. Liền đi chợ mua nhiều đồ biếu lễ, quyết tâm nhờ thầy giúp giải quyết vụ này. Thầy pháp nghe chuyện bấm bấm mấy đầu ngón tay tính toán điều gì đó rồi nói với cô: nhà cô chỉ có vong hồn lớn, âm khí của nó chuyển đen đặc rồi, không giải ngay thì chỉ có sụp đổ gia nghiệp hoặc là nguy nan đến tính mạng. Nếu mà chị tin ta thì hãy nghe lời của ta dặn, 7 ngày sau là ngày trăng tròn của tháng cô hồn, phải nắm chắc lấy cơ hội này. Hôm đó trăng vừa lên, cuộc chiến đã bắt đầu. Cuộc chiến đã bắt đầu điểm. Gió thổi vi vu qua những hàng tre vang lên những tiếng cót két ghê sợ. Cát bụi mù trời, đêm đen văng vẳng âm thanh như tiếng cười quỷ hợm. Đêm đen văng vẳng âm thanh như tiếng cười dị hợm của ma quỷ. Bên gốc cây gạo, thầy pháp rút ra một cây đao lớn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, nó lóe lên những đường sắc bén, tỏa ra một thứ linh khí lạnh lùng đầy sức mạnh. Thầy pháp đưa đao lên cao quá đầu, chặt xuống ngôi mộ những tiếng phập cắm sâu xuống đất. Sau đó vẩy huyết chó xung quanh ngôi mộ, chấp chéo những dây xích chói. Bát hương trên mộ lập tức vỡ đôi. Liền hình như còn nghe cả tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ sâu dưới ngôi mộ. Thầy pháp còn đưa cho Liền mấy lá bùa hộ thân, dặn dò kỹ lưỡng một hồi rồi mới yên tâm ra về. Kể từ đó Liền ăn ngủ ngon, tinh thần thoải mái. Nỗi đau mất con đã nguôi ngoai đi phần nào khi cô mang thai đứa bé trai đầu tiên, sau này được chính đặt tên là Chắc. Gia đình hạnh phúc được 10 năm thì cô lại phải lên núi nhận xác của chồng. Nỗi bất hạnh vẫn chưa bao giờ buông tay cô. Bà Liên nhớ lại cả quãng thời gian mấy chục năm chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng, không ngày nào là không thương nhớ hai đứa con xấu số đã ra đi oan ức. Chồng của bà phải vô cùng mong muốn có con trai hay sao? Vậy mà chưa đợi được đứa con thứ hai ra đời đã bất ngờ rời đi trước, để lại một mình bà nuôi nấng hai đứa con vất vả khó nhọc vô cùng. Cướp đi hai đứa dường như là còn chưa đủ, bây giờ vong hồn cô ta trở lại muốn diệt tận gốc gia đình của bà hay sao? Vòng phong ấn của thầy pháp vốn dĩ rất cao siêu, ma quỷ căn bản không thể thoát ra hoành hành được nữa. Nhưng chính trong buổi tối nay, khi mà đoàn kịch lưu diễn tại làng, vì không phải là người bản địa cũng chả biết đến câu chuyện vong hồn này, một nhân viên của đoàn kịch Mắc Tiểu đã tìm đến chỗ vắng vẻ để giải quyết. ai ngờ lại đúng gốc cây gạo. Nước tiểu văng vào đường huyết chó năm xưa, vô tình phá giải phong ấn của thầy Pháp, khiến cho hồn ma của người phụ nữ đó lại một lần nữa có cơ hội trỗi dậy để làm phiền dương gian. Thằng Tí sau hôm xem kịch về, đêm nào cũng túa mồ hôi đầm đìa, dù đang ở trong mùa lạnh, miệng liên tục rên nói mớ. Bà Liên đánh thức con dậy, lo lắng hỏi chuyện. Con sao vậy, con mơ thấy ác mộng gì sao? Thằng Tí thở hổn hển nuốt nước bọt, gương mặt phờ phạc sợ hãi. Con mơ thấy một người phụ nữ đầu chảy máu, cầm con dao lớn chặt đứt cơ thể của một người chị gái nào đó. Con nhìn thấy anh trai ở bên ngọn cây gạo, gọi mãi mà không nghe được thích gì. Rồi anh nhảy từ trên đó xuống. Mẹ ơi, anh hai đâu? Con sợ quá. Bà liền ôm chặt lấy con rơi nước mắt. Vậy là đúng rồi, chính là vong hồn của cô ta. Trước này sợ các con nghĩ ngợi sẽ đau buồn, bà không hề hé nửa lời về cái chết của hai người chị của chúng. Vậy nên thằng Tí cứ tưởng rằng chắc là anh cả của nó, luôn mồm gọi là anh hai. Chắc đang ngủ nghe tiếng động cũng giật mình tỉnh giấc, thế hai mẹ con ôm nhau khóc. Anh đưa mắt nhìn khó hiểu, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Chỉ có bà Liên là rõ nhất. Lúc này ba mẹ con của bà đã động chạm thứ gì mới vừa thoát ra khỏi địa ngục, và bà đã phải làm gì để bảo vệ cho các con một cuộc sống bình an hạnh phúc mãi về sau này. Trời vẫn còn chưa sáng, bà động viên thằng Tí ngủ tiếp lại cho lại sức. Con ngủ đi, mẹ ngồi đây, không có sao hết. Thằng Tí thấy mẹ hiền từ kéo chăn, trong lòng bỗng nhẹ tênh, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Như mọi đêm, sương trắng bủa vây khắp thôn làng ngõ xóm, không gian thì tối mịt, lặng như là tờ, bốn phía xung quanh tĩnh mịch không có một tiếng động. Nhìn từ khung cửa sổ, trăng non bị sương khối dày đặc bao phủ chẳng còn nhìn rõ trời đất. Dù cho có hàng trăm hàng ngàn mối nguy hiểm đang rình rập phía trước, chắc chắn con người cũng chẳng có tí tẹo cơ may nào để phát hiện ra mà phản kháng đối chọi. Thế còn đang ngủ say, bà Liên cũng đã chợp mắt trong giây lát. Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên, càng lúc càng dồn dập như là muốn đập tan cả ngôi nhà. Bên ngoài là người hay ma, là thần hay là quỷ? Bà Liên nửa sợ hãi nửa lại muốn đối diện hỏi xem nó muốn gì. Tim đập thình thịch sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng giọt mồ hôi tí tách rơi xuống đất, thấm đẫm cả vai áo. Tất cả các dây thần kinh căng ra như chão, cơ hồ sắp nổ tung. Chân tay run rẩy chần chừ nên bước ra hay ở lại. Được một lúc thì tiếng gõ nhỏ dần đi, bà Liên bình tĩnh trở lại, đứng dậy đi về phía bàn thờ, thắp ba nén nhang cho chồng và con gái, miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, mình và con gái ở dưới đó có linh thì phù hộ cho các con, cho em khỏe mạnh bình an. Tôi có chết cũng không nửa lời than trách, chỉ mong các con được hạnh phúc yên ổn sống qua ngày. Nam mô A Di Đà Phật. Trời tờ mờ sáng, bà Liên đã khăn gói đi lên núi một chuyến, quyết mời bằng được thầy Pháp xuống để giải vong một lần nữa. Sau bao nhiêu năm tháng trời, thầy Pháp đã râu tóc bạc phơ như ông bụt, nhưng tướng đi vẫn còn nhanh nhẹn, đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Bà Liên nhìn thầy chống gậy, thương thầy mệt mỏi diệt trừ yêu ma quỷ quái bao nhiêu năm nay, sợ thầy không trụ được nữa, nhưng mà bà chẳng tìm ra cách nào khác, vì chỉ có thầy mới giúp được chuyện này. Thưa thầy, con biết là thầy đang bệnh, nhưng mà vẫn mạo muội nhờ thầy giúp cho con, chăm sự nhờ cả vào thầy, nếu không thì huyết mạch gia đình con sẽ bị đứt đoạn. Thầy vừa ăn xong bữa sáng thì thở một cái. Năm đó ta trấn yểm cứ ngỡ là mọi việc đã xong xuôi, ai ngờ nay nó lại giải thoát mất rồi. Thầy Pháp ho khủ khủ như một bãi nước bọt rồi lại cười nói: Nhà chị cứ về đi, cả đời tôi xác định là tiêu diệt ma quỷ. Khi còn chưa chết thì ma quỷ sẽ chẳng lộng hành được đâu. Tối nay là trăng tròn rồi, tôi sẽ xuống núi thu phục vong hồn đó. Bà Liên mừng rỡ đa tạ thầy rối rít rồi ra về. Nhìn theo bóng lưng của người đàn bà đã khuất sau rặng cây, thầy Pháp đăm chiêu nét mặt, liếc qua cây đào trên điện thờ. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình cần dùng đến nó. Tới hôm sau, thầy Pháp chống gậy lụ khụ cùng với bà Liên và hai thằng Trác Tí ra gốc cây gạo. Vừa đặt đến đây thì cảm giác ma quái chết chóc đột ngột bao trùm cả không gian. Trên đỉnh ngọn cây lại phát ra tiếng hát ai oán não nề như hôm bữa thằng Tí chứng kiến. Nghi lễ thực sự bắt đầu. Thầy Pháp bỏ tay nải xuống, trông thì bé nhỏ mà lại chứa vô số thứ lợi hại. Đầu tiên là thầy lấy ba cây nhang đốt cháy, hùa hùa bốn phía cho làn khói lan tỏa, rồi cắm sâu xuống đỉnh mộ. Lúc này vong hồn trên cây đánh hơi được mùi nguy hiểm lao xuống định tóm lấy Chắc. Chắc tuy khỏe mạnh, cao to vạm vỡ, nhưng đối với chuyện phòng thủ hay tấn công, anh lại chẳng hề thông thạo, cứ đứng mà to mắt ra sợ hãi. Thằng Tí vuốt mũi, lúc đi đã cầm sẵn cây roi của mẹ hay dùng để đánh đòn, giơ cao lên chờ đúng cái lúc bóng trắng chạm gần tới anh thì quật mạnh xuống một cái. Bị thằng Tí xử đẹp một lần mấy hôm trước thì tất nhiên nó không mắc lừa lần hai. Nó né sang một bên tránh được đòn. Mắt của nó đỏ ngầu giận dữ, chợt nhìn thấy bà Liên, nó lại sằng sặc cười lên chế giễu. Ông thầy lấy ra một bát máu trong mực đổ vào trong bình rượu, thọc hai tay vào khoáng lên. Khi mà cảm nhận dung dịch đã dung hòa với nhau, ông nghiêng bình dài đều lên khắp cây đao. Đoạn lại cho tay vào túi móc ra nắm gạo và muối rải rắc xung quanh nấm mộ. Ông lùi lại ba bước chân, cầm đao vẽ thành hình tròn theo đường gạo và muối. Tay rút ba cây nhang vừa cắm ban nãy giơ cao lên trời, đọc một loạt những câu thần chú hùng hồn gây sợ. Vong hồn à đàn bà dường như chẳng hề hấn gì, vẫn lượn lờ qua lại chơ cháo nhìn bốn kẻ đứng dưới gốc cây. Ánh trăng tròn vành vạnh đủ để chiếu sáng khuôn mặt vong hồn quỷ ám. Nó đã hiện nguyên hình, lộ ra bên ngoài mớ tóc dài lù xù, chỉ còn cái đầu lâu trắng. Trên gáy còn có một vết lõm, là vết đinh đâm từ mấy chục năm trước. Hai hốc mắt sâu tối đen hòa lẫn với bóng đêm, tựa hồ như là muốn nuốt chừng kẻ nào nhìn lâu vào đôi mắt của nó. Chắc như bị thôi miên, trèo leo trên cây gạo nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc nó đã lên đến đỉnh ngọn. Bà Liên và thằng Tí ở dưới cứ hét gọi khàn cả giọng, khóc lóc dậm chân dậm đất, anh cũng không hề nghe thấy. Thầy Pham hít một hơi thật sâu, cầm cây đào chém một đường dài trên lòng bàn tay của mình, rồi nắm chặt tay lại, nhỏ máu xuống cây đào như xả lũ. Thầy mất nhiều máu, thở hổn hển không ra hơi, bình ổn hơi thở lại, thầy vác vùng đào sáng quắc, nhắm mắt về phía con quỷ mà chém ra những đường linh khí. Nó đau đớn gào lên những tiếng kêu từ địa ngục, một lát sau thì biến mất trong màn sương đêm. Bà Liên đỡ thầy Pháp ngồi dậy, nhanh chóng băng lại vết thương. Thằng Tí gào ầm ĩ gọi anh tỉnh lại. Chắc giật mình suýt nữa rơi từ ngọn cây xuống, từ từ bình tĩnh và leo trở xuống. Bà mẹ con ôm nhau mà khóc, cuối cùng thì kiếp nạn này cũng đã vượt qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.